Chương 59, tiêu sái rời đi. Vụ nhẫn phẫn nộ cầu đặt 720. Tiếng nổ thật to, vang vọng toàn bộ làng sương mù, những thường dân kia dồn dập bị nì dạ sơ tán, đi vào tị nạn. Thực lực cường đại nì dạ nhanh chóng hướng về nguyên bản mì dục đại lâu phương hướng tụ tập, nhìn cao lớn sở sàn đủ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cả gù dạ nhà nì dạ, xông lên A, đánh ngã hắn. Cả gù dạ gia tộc tộc trưởng xông lên phía trước nhất, phía sau còn theo một đám cả gù dạ gia tộc kẻ điên. Bọn họ cả gù dạ gia tộc đều là một đám chiến đấu cùng nhân. Tấm tắc, tụ tập nì dạ càng ngày càng nhiều. Ski dạ nhìn sở xạ nụ trên khôi giáp xuất hiện vết rách, trong lòng cũng không có gì lo lắng. Quả nhiên, kiến nhiều có thể cắn chết voi, liên tiếp không ngừng công kích, cho dù là sở xạ nụ cũng xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ ai nhìn không ngừng mở rộng vết rách. Ski dạ nhanh chóng sử dụng trả cờ dạ chữa trị. Nguyên bản chứng kiến đem sở xạ nụ đánh ra vết rách. Bọn họ tâm lý có chút hoan hô, nhưng nhìn đến trong nháy mắt sở xạ nụ vết rách được chữa trị, trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Phảng phất là cảm nhận được trong lòng bọn họ tuyệt vọng, đệ tam mỹ dục hô, chịu đựng, hắn vì thế sở xạ nụ khẳng định có tiêu hao, chúng ta dây dưa đến chết hắn. Đệ tam mỹ dục nói không sai, sở xạ nụ lực phá hoại mạnh mẽ, thế nhưng tiêu hao cũng đồng dạng đại. Nếu như chỉ là đơn thuần trả cờ dạ tiêu hao, khi dạ gánh vác bắt đầu. Thế nhưng ngoại trừ trả cờ giả còn có nhãn lực tiêu hao. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, căn bản không qua nổi xì giả thời gian dài tiêu hao. Một đao chém chết vài cái cả gù giả gia tộc thiết thủ hoa, sau đó xì giả giải trừ hết sở xạ nụ. 603 nhãn lực cũng không thể hao hết sạch, hắn còn muốn thi triển hoàng tuyển hỷ rời xạ cả ly khai đâu. Hắn đã không kiên trì nổi, tiếp tục công kích. Đệ tam mì dục chứng kiến sở xạ nụ sau khi giải trừ, vẻ mặt vẻ kích động. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật trong nháy mắt phóng xuất ra một cái hỏa long cắn nuốt hết vài cái làng xương mù ní dạ, sau đó mới bị đệ tam mỹ dục thủy độ đỡ. Giết hắn cho ta. Đệ tam mỹ dục phẫn hận quát. Vô số nhân thuật, phi tiêu, su dạ kèn, cùng nhau hướng về xí dạ đánh tới, phô thiên cái địa nhân thuật thật là đồ sộ. Không bồi các ngươi chơi. Xí dạ sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, mở ra đen nhánh cửa không gian. Sau đó trực tiếp đi vào. Ở xí dạ đi sau khi đi vào, cửa không gian tiêu thất, bọn họ phô thiên cái địa nhận thuật đánh hụt, căn bản cũng không có bắn trúng xí dạ. Mỹ dục đại nhân, địch nhân biến mất không thấy. Bên cạnh một gã tinh anh thượng nhận báo cáo. Đệ tam Mỹ dục mặt sắc tái nhợt, lần này làng xương mù thương vong thảm trọng, mấu chốt là còn không có để lại đối phương, bị người ta trốn thoát. Thậm chí ngay cả đối phương là chạy thế nào cũng không biết. Lục soát cho ta toàn bộ làng sương mù, ta cũng không tin hiện tại hắn có thể chạy ra làng sương mù, nhất định tìm ra hắn cho ta. Đệ tam mỹ dục phẫn nộ quát. Lần này tổn thất nì dạ, đoán sơ qua có hơn 300 người, sở xạ nụ lực phá hoại quá lớn, nếu như không phải đệ tam mỹ dục để thực lực yếu lui lại, sợ rằng tử thương sẽ càng lớn. Hơn nữa cái này hơn 300 người bên trong, đủ có thượng nhận thậm chí là tinh anh thượng nhẫn. Cái này tổn thất đối với đại nhận thôn mà nói, cũng là rất lớn tổn thất. Mấu chốt là chết người nhiều như vậy, liền đối phương mau đều không có thương tổn đến, thậm chí còn làm cho đối phương đem phong ấn chi thư mang đi. Phong ấn chi thư bị lấy đi, đó mới là tổn thất lớn nhất à, bên trong nhưng là ghi lại làng xương mù rất nhiều nhẫn thuật. Không xong, nấu cơm, nhanh lên cứu hỏa. Trong lúc bất chợt, một cái nì dạ la lớn. Phẫn nộ đệ tam mỹ dục phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy làng sương mù hỏa quang chung quanh mọc lên, chỉ là trong nháy mắt làng sương mù liền bị hỏa quang bao phủ. Không cần phải nói, đây nhất định là xí dạ kiệt tác. Nhìn hỏa quang ngất trời làng sương mù, xí dạ trong mắt không có chút nào thương hại, ưu dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc nhưng là có làng sương mù bóng dáng, xí dạ làm sao có thể đối với bọn họ thương hại đâu. Cần phải đi. Muốn lấy được đã lấy được, nên ra khí cũng ra khỏi. Cũng là thời điểm lì khai làng sương mù. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, xì dạ tiêu sái bước vào trong cánh cửa không gian, trực tiếp xuất hiện tại cờ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ trước mặt. Lúc này vẫn là dạng sáng, trời còn chưa có triệt để sáng đứng lên, như trước có chút hôn ám. Cờ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ vẫn còn ở nghỉ ngơi, hai người bọn họ đánh cái trướng đồng, xì dạ trực tiếp xuất hiện tại trong lều vải. Ở xì dạ xuất hiện trong nháy mắt, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, tay lập tức mò lấy phi tiêu, cảnh giác hướng về xí dạ nhìn sang. Không sai, xem ra các ngươi lòng cảnh giác rất mạnh. Ski giả đối với các nàng hết sức hài lòng, ở bên ngoài chính là muốn thời khắc bảo trì lòng cảnh giác. À gạ Ski giả, ngươi đã trở về. Thấy là Ski giả sau đó, Cờ Tì Nạ lập tức hướng về Ski giả nhào tới, Mị Cổ Tỏ cũng liền vội vàng đứng lên đi tới Ski giả trước mặt. Ski giả ngươi không có bị thương chớ? Mị Cổ Tỏ ánh mắt ở Ski giả trên người nhìn, muốn xem Ski giả có bị thương không. Đương nhiên không có thụ thương, liền làng xương mù đám người kia, có thể gặp được quần áo của ta đều coi như ta thua. Ski giả đối với Mị Cổ Tỏ đầu đi một cái an tâm nhãn thần, vụ nhận thủy chung cũng không có chân chính phá vỡ Ski giả sở sạ nủ phòng ngự, như thế nào thường tổn đến Ski giả. Huống có thiên ngự mệnh cái này nhãn thuật, thực sự thụ thương Ski giả cũng có thể trong nháy mắt để tự thân thời gian đảo thối, thương thế khôi phục. Biết Ski giả không có thụ thương, Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ cũng liền yên lòng. Sau đó Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ rửa mặt một cái, chuẩn bị làm điểm tâm đi. Bởi vì Ski giả biểu thị mình có chút đói bụng, cho nên bọn họ mới có vội vàng chuẩn bị bữa sáng đi. Tại giã ngoại bữa sáng, đương nhiên chính là nướng. Ski giả đi bắt món ăn thôn quê, Mị Cổ Tỏ chuẩn bị tài liệu, Cờ Tì Nạ phụ trách nhặt xài. Ski giả bên này còn có tâm tình ăn, bất quá một bên khác vụ nhẫn, nhưng là nộ không thể kiện. Ski giả trước khi đi thời điểm, dùng ảnh phân thân ở làng sương mù các nơi thả hỏa, đã bị tiêu diệt, thế nhưng tổn thất thật sự là quá lớn. Đệ tam mỹ dục tự mình mang theo vụ nhẫn tìm kiếm Ski giả tung tích, thế nhưng đã sắp đem làng sương mù bay lên cuối cùng chiêu thiên, cũng không có tìm được Ski giả. Ski giả đã ly khai, bọn họ lấy cái gì tìm được Ski giả? Đệ tam mỹ dục đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Vụ nhẫn nhóm biệt khuất phẫn nộ, bọn họ đường đường ngũ đại nhận thôn một trong, cư nhiên bị người xông vào, nhưng lại bị giết chết mấy trăm người, thiêu hủy vô số phòng ốc, mấu chốt là hung thủ còn chạy, thực sự đâu bất khởi cái này nhân loại. Lấy vụ nhẫn phẫn nộ, nếu như Sĩ Dạ bại lộ lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng Sĩ Dạ không chết không nớt. Đệ tam Mỹ Dục lúc này mới là tức giận nhất cái kia, làm tại vị Mỹ Dục, liền làng xương mù phong ấn chi thư cũng không có bảo vệ. Hắn còn có mặt mũi nào? Nguyên bản đệ tam mỹ dục vẫn híp hai mắt mở ra, trong mắt phóng xuất kinh người hàn quang. Không sai, đệ tam mỹ dục là một híp híp mắt, mà híp híp mắt vừa mở mắt, cái kia liền mang ý nghĩa khủng bố. Uchiha, Konoha. Đệ tam mỹ dục nghiến răng nghiến lợi, chuyện này nhất định phải để cho Konoha thôn cho một thuyết pháp, nếu không hắn cùng Konoha không để yên, cùng Uchiha gia tộc không để yên. Ski giả nói hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ tam mỹ dục đương nhiên sẽ không thực sự tin tưởng, thế nhưng có thể khẳng định là, đối phương là Uchiha gia tộc nhân tuyệt đối không sai. Các ngươi đi trước trấn an làng xương mù thôn dân, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý. Đệ tam mỹ dục hướng về còn lại vụ nhẫn nói rằng. Sau đó đệ tam mỹ dục trong mắt lóe hàn quang, chuẩn bị phái người đi cổ nổ hạ muốn một giải thích, Uchiha gia tộc mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sẽ không sai. Hắn đương nhiên muốn tìm cổ nổ hạ thỉnh cầu thuyết pháp. Ski dạ lúc đầu muốn cầm ủ trí hạ mạ đạ dạ tới con nổi, thế nhưng đệ tam mỹ dục không phải tin tưởng ủ trí hạ mạ đạ dạ còn sống, cổ nổ hạ cùng ủ trí hạ gia tộc trở thành con nổi.